Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 41, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 41, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Diệc Sơ là bị thanh âm chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tiếp nhận di động, vừa mới uy một tiếng, bên kia thanh âm Lục Thừa liền truyền đến. Hạ Quỳ, sự tình trên Weibo cô không cần để ý, công ty bên này rất nhanh sẽ xử lý, người nổi tiếng thì có thị phi nhiều, có người muốn bôi đen cô thì điều đó chứng tỏ cô nổi tiếng. Cứ như vậy, tôi bên này có việc gấp, cúp máy trước. Bên tai truyền đến thanh âm đô đô đô, Hạ Diệc Sơ mê mang nhìn, đưa điện thoại di động ném ở một bên, gãi gãi tóc xuống giường đi rửa mặt. Thẳng đến thời điểm ngồi ở trên bàn ăn bữa sáng, Hạ Diệc Sơ mới nhớ tới sự kiện hôm nay Lục Thừa gọi điện thoại cho cô dạo qua Weibo nhìn, phát hiện Weibo của mình phía dưới lại nổ tung. Hạ Diệc Sơ tổng cộng cũng chỉ đã phát một cái Weibo, những cái nhóm anti fan đó không còn địa phương phát tiết, toàn bộ đều chạy tới Weibo này của cô, hạ lời mắng chửi cô, mà những fan mới của Hạ Diệc Sơ đang ngoan cường chống cự lại quyết đấu tranh với nhóm anti kia. Hạ Diệc Sơ nhìn một hồi lâu, mới biết được nguyên lai chính mình bị người ta bôi đen. Bởi vì một bài viết cùng đống ảnh chụp bị làm mờ khuôn mặt. Hạ Diệc Sơ tìm được bài viết kia thì nhìn, vừa thấy, lập tức liền làm cô cười nghiêng cười ngả, trừ bức ảnh đầu tiên cùng bức ảnh thứ hai, còn lại tất cả các bức ảnh khác là ảnh ghép, hơn nữa bức hình đầu là bức ảnh chụp cô đi đón Hạ Ba Ba vào ngày Hạ Ba Ba đi công tác trở về, còn bức thứ hai còn lại là chụp cô vào ngày nọ cùng Thẩm Gia Diệp đi dạo phố ở bên ngoài. Hạ Diệc Sơ nhìn dòng chữ ở dưới bức ảnh, ở trong lòng xì thở dài, lâu chủ này, thật đúng là trợn trắng mắt. Ý là nói dối cô biết ngượng. Hạ Diệc Sơ cầm lấy di động trên bàn, gọi điện thoại qua cho Lục Thừa. Uy, Hạ Quỳ, Lục Thừa thực mau bắt máy, phía bên kia di động không ngừng truyền đến thanh âm ngón tay đánh bàn phím bùm bùm, Hạ Diệc Sơ cảm thấy hắn giờ phút này nhất định rất bận. Ân, là tôi, Lục ca, sự tình lần này tôi muốn lên Weibo đăng một cái Weibo, có được không? Hạ Diệc Sơ đối với hắn mở miệng hỏi, có thể chính cô tự nhìn mà làm đi. Lục Thừa đáp ứng, nói như vậy, hắn không phải không kiến nghị nghệ sĩ của mình lúc này đứng ra nói cái gì đó, nhưng người này nếu là Hạ Quỳ, vậy thì không giống nhau. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã hiểu rất rõ sự lý trí và thông tuệ trong đầu Hạ Quỳ. So với Thẩm Gia Diệp đúng là không phân cao thấp. Cảm ơn, Hạ Diệc Sơ cười, tiếp tục nói. Bất quá chuyện tình nơi này của tôi còn cần Lục ca hỗ trợ. Trên Weibo cãi cọ ồn ào, Hạ Diệc Sơ vừa mới nổi tiếng, hơn nữa trên tay ở đoạn này tác giả ghi là đỉnh đầu tại xin mạn phép sửa lại, chỉ có bộ tác phẩm nhất thế Trường An này, mà cũng không có nhiều quảng cáo và tham gia các game show, fan rốt cuộc quá ít. Mà bài văn bình luận kia, nói thật lâu chủ hành văn thực không tồi, nếu là người không rõ chân tướng nhìn thấy, có hình có chứng cứ rõ ràng, 99% mọi người đều sẽ bị lừa đi. Ở chương 40 tại Hạ dịch nhầm chân nhân tú ra là phim thanh xuân, nhưng sau một hồi đọc và hiểu và tìm thì tại Hạ đã phát hiện là tại Hạ dịch sai, vì vậy tại chương này xin sửa chân nhân tú lại là quảng cáo nha em. N. Trước mặt lực lượng anti fan mạnh mẽ, các fan Hạ Diệc Sơ chống đối phản kháng anh dũng trong chốc lát, dần liền có chút không chịu được. Mà lúc này, Hạ Quy, góc truyện audio.com, vẫn luôn bảo trì trầm mặc không chịu chứng thực trên Weibo, đột nhiên phát ra một Weibo. Hạ Quỳ, ngày 10-13, buổi sáng 09:03 phân tuyên bố, mỉm cười tôi vì cảm thấy thật kiêu ngạo khi có nhiều người yêu thương mình như vậy, vốn là người Hạ gia tôi cảm thấy vinh hạnh. Ân, tôi còn có hậu trường rất là cường đại đấy. Hình ảnh, mọi người xem Hạ Quỳ nói lời này, trong lòng danh như ý nghĩa, đừng hỏi tại Hạ có chút ngây thơ, cô ấy lúc này là lúc nào rồi mà còn có tâm tư hướng mọi người tiến hành thổ lộ tình cảm, không phải phải là phát chút cái gì tới để rửa sạch điểm đen trên người sao. Mọi người mang tò mò trong lòng, click mở hình ảnh Hạ Diệc Sơ vừa mới phát ra trên Weibo. Bức ảnh đầu tiên là một tấm ảnh gia đình Hạ gia, bức thứ hai là ảnh Hạ Quỳ cùng Hạ Ba Ba chụp chung, bức thứ ba là Hạ Quỳ cùng Thẩm Gia Diệp chụp ảnh chung, bức thứ tư là Hạ Quỳ và Lục Thừa cùng đi làm, thêm đoạn văn kia chứng thực và mấy tấm hình phía sau là hợp thành chứng cứ. Lầu một yêu nhã nữ hán tử, chống nạnh cười to ha ha ha ha, nữ thần uy vũ. Một giây liền đem những cái đám anti đó nháy mắt hạ gục. Hạ nữ thần cùng cha và anh trai ôm một chút, tự nhiên có thể viết ra đủ thứ chuyện thao thao bất tuyệt như vậy, ha ha a, giờ người đứng ra cho ta vả mặt đi. A còn cẩn thận củi lửa. Lầu 6, một mảnh tiểu cúc hoa. Hoắc hoắc hoắc hoắc, nữ thần uy vũ, cái câu cuối kia nói thật sảng khoái. Bảo bảo cũng thật muốn một cái hậu trường cường đại. Lầu 99, miêu mễ không phát. Cơ khát chẳng lẽ không có ai chú ý tới Hạ Ba Ba cùng anh trai Hạ gia đều hảo soái sao? đặc biệt là anh trai Hạ Gia Nha quả thực soái tạc thiên luôn sao? Hảo Cấm Dục, Hảo Nam Thần, lầu 161 trời hanh vật khô, 2333, tôi cảm thấy thật ra người anh trai Hạ Gia này như thế nào có chút quen mắt à? Lầu 222, thỉnh kêu ta Lôi Phong. Vừa mới ở trên Baidu điều tra một fan, kế tiếp hãy để bổn bảo bảo đến phổ cập khoa học cho mọi người một chút. Hạ Quỷ, nữ, 22 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn công ty hữu hạn Hồng Vũ, ở trên Hạ Quỷ còn có một người anh trai hơn 6 tuổi tên Thẩm Già Diệp, là chủ tịch công ty M.R, phía dưới công ty đề cập tới rất nhiều sản nghiệp tỷ như công ty điện ảnh M.R cầm đầu giới giải trí câu lạc bộ M.R lớn nhất ở thủ đô phồn hoa này, lừng lẫy nổi danh ở thủ đô là nhà hàng 5 sao M.R, tất cả đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa Thẩm Già Diệp. Cuối cùng, một cái quảng cáo nhỏ về anh trai Hạ Quỷ. Thẩm Già Diệp 28 tuổi, đến nay vẫn còn độc thân, là điển hình của người đàn ông kim cương độc thân, không ít thiếu nam thiếu nữ đối với hắn yêu thương không ngớt, tương đương có nhiều nữ nhân vì hắn mà chấp nhận ly hôn, mọi người hãy cùng hưởng ứng đi. Hạ Diệp Sơ cầm di động soát a soát, nhìn bình luận càng về sau càng oai, cơ hồ tất cả đều là ở khen ngợi Thẩm Già Diệp, vẻ mặt buồn bực đưa điện thoại di động ném ở một bên. Mà cái bài viết lúc trước của lâu chủ gọi là cẩn thận củi lửa cũng đem cái bài phát biểu châm chọc Hạ Diệp Sơ xóa bỏ, hơn nữa còn đã cúi đầu xin lỗi Thanh Minh. Hiệu suất làm việc của Lục Thừa rất là nhanh chóng, trưa hôm đó liền liên hệ tới Hạ Diệp Sơ, nói cho cô biết một chút về tiến độ chuyện này. Lục Thừa đã điều tra ra cái người cẩn thận củi lửa là sinh viên năm 3 của thủ đô, ngày thường thích viết bản thảo gì đó, mà lần này, hắn sở. Góc chuyện audio.com dĩ nhằm vào Hạ Diệp Sơ, là bởi vì có người cho hắn 3.000 nguyên tiền, để hắn đem bài viết cùng sắp ảnh chụp này công bố ra ngoài. 3.000 nguyên tiền tại Hạ cô rõ. Hắn bị 3.000 nguyên kia dụ hoặc lại ở trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bài viết cho nên liền công bố đi. Bất quá tên sinh viên đó cũng không quá ngu xuẩn, thời điểm lúc người đưa tiền cho hắn không chú ý chụp lén đối phương một bức hình. Lục Thừa sau khi tìm được hắn, còn chưa có bắt đầu hỏi tên sinh viên kia liền đem chuyện này khai báo toàn bộ từ trên xuống dưới ra hết. Hơn nữa, còn đem bức ảnh kia đưa cho Lục Thừa. Lục Thừa đem bức ảnh kia gửi tới di động Hạ Diệp Sơ, Hạ Diệp Sơ mở ra di động, vừa thấy, đáy mắt hiện ra một ý cười lạnh băng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nhắc lại cho chư vị nhớ tại Hạ cô hiểu Weibo, có gì sai sót xin lượng thứ. Từ tuần sau là lịch đăng chuyện trở lại bình thường nha chư vị huynh đài, 3 chương một tuần, không có lịch đăng cố định là ngày nào. Chúc M, N đọc truyện vui vẻ cúi chào cách chương.